Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 283, Mỹ Nhân tới cửa. Oát, tàn sát đi người đột biến chủng tộc. Người đột biến biến mất. Người không làm ta sợ chứ? Tống, chỉ là Tống Siêu lời nói còn không dọa đến chắc. Logan đúng là kinh hoàng. Chuyện này nghe không đúng vậy. Có chút khủng bố a. Cái gì thế lực có lớn như vậy năng lượng đây? Để Logan không dám tin tưởng a. Người cảm thấy cho ta xem đùa giỡn sao? Logan, Tống Siêu hỏi ngược lại đối phương. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Logan có chút do dự. Tuy rằng không nghĩ ra cái gì thế lực có thể làm được. Chỉ là Tống Siêu mơ hồ trình độ. Để Logan không dám không tin a. Người đi nói cho chắc. Nếu như hắn tỉnh lại lên, gọi hắn liên hệ ta. Ta sẽ nói cho hắn biết địa chỉ. Được rồi, Tống. Ta vậy thì đi. Logan ngẫm lại chuyện lớn như vậy. Vẫn để cho chắc quyết định đi. Này hai một nhân tài là người đột biến đại lão a. Logan, có phải là Tống điện thoại? Chuyện gì? Xem ngươi vẻ mặt không đúng vậy. Logan hướng về chắc văn phòng đi đến trên đường. Ororo cùng Jin xuất hiện. Hỏi đến, vừa nãy hắn nghe điện thoại dáng vẻ. Bị hai người nhìn ở trong mắt. Logan người này. Có thể nghe điện thoại. Ngoại trừ Tống Siêu cũng chỉ có hắn cái kia phòng thí nghiệm bạn gái. Những này Jin cùng Ororo đều biết. Suy đoán đa số là Tống Siêu điện thoại. Jin, Ororo, đi. Trước tiên đi chắc cái kia. Ta đồng thời nói. Là đại sự. Logan nghe vậy cũng không dừng lại. Vừa đi vừa giải thích. Đại sự. Jin cùng Ororo nghe vậy hai người đối với liếc mắt nhìn. Gật gù. Theo Logan hướng đi chắc văn phòng. Một lúc sau, văn phòng bên trong truyền đến chấn động. Lúc này Tống Siêu ngồi ở trên ghế. Chờ đợi chắc điện thoại. Giáo sư 100% gọi điện thoại đến. Chắc tính cách ở đây. Tống mỗ người sẽ không tính sai. Boss, chắc điện thoại. Tiếp đi vào. Đợi một lúc sau. Đúng như dự đoán. Điện thoại đến rồi. Tống, người đột biến nguy cơ là có thật không? Hiện tại trái đất trên còn có cái gì có thể uy hiếp đến chúng ta? Chắc điện thoại bắt đầu liền độc thân lao thẳng vào chủ đề. Chắc, người hiện tại sốt ruột. Trước không phải vì người bình thường thế giới. Ở cái kia lo nước thương dân sao? Tống Siêu không có nói thẳng. Mặc dù là hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Lúc này cũng không nhịn được trào phúng đối phương vài câu. Tống, nói chuyện cẩn thận, nói nhanh một chút. Đến cùng cái gì nguy cơ uy hiếp người đột biến? Không giống nhau. Không chờ chắc nói cái gì. Jin âm thanh truyền đến. Ngạch, Jin, người cũng ở a. Nghĩ đến Ororo cũng ở bên cạnh đi. Mới đổi chắc một câu. Liền bị giáo huấn Tống mỗi người có chút lúng túng a. Có điều giáo sư nếu chủ động tới điện thoại. Tống Siêu liền biết chắc đã chịu thua chịu thua. Lúc này cũng không lại tiếp tục đổi hắn. Bolivar Chas người này, khởi đầu Chas công nghiệp, người này đối với người đột biến có thành kiến, hơn nữa bị ta tiêu diệt trước chính phủ, hai mới đạt thành nhất trí, vì thế cố ý nghiên cứu phát minh chuyên môn đối phó người đột biến. Lợi khí, Sentinel, loại này toàn thân không có nửa điểm kim loại người máy, có thể căn cứ người đột biến đủ loại khác nhau năng lực, mà tự mình hấp thu người đột biến năng lực. Hơn nữa, phản chế đối phương năng lực người máy. Bởi vì có Mystic Raven Gen. Vì lẽ đó loại này người máy mới có thể phục chế người đột biến năng lực. Theo ý ta đến tương lai. Bên trong, người đột biến trên căn bản chết hết. Mà người bình thường ở trong có X Gen. Cũng giống nhau lại loại này người máy tiêu diệt trong phạm vi. Lúc này loại này người máy. Nghiên cứu phát minh đến cái gì giai đoạn. Ta liền không rõ ràng. Chắc, cái này dựa vào chính ngươi điều tra. Tống Siêu một hơi đem có thể nói đều nói rồi. Chas công nghiệp, Bolivar Chas. Được, ta gặp đi thăm dò chứng. Tống, vẫn là nói tiếng cảm ơn. Một lúc sau, đối diện trầm mặc sau. Chắc vẫn là mở miệng nói tiếng cảm ơn. Chắc, ta không muốn cùng như ngươi vậy nháo mâu thuẫn. Chỉ là kế hoạch của ta. Ta không hy vọng ngươi phá hoại. T. tính cách của ngươi. Ân, ngươi cũng biết, chúng ta lẫn nhau làm việc có chút chênh lệch. Giáo sư đều chịu thua. Tống Siêu tự nhiên không dự định nói cái gì nữa, lời nói nặng. Lúc này cũng hơi giải thích lại. Các ngươi hòa hảo là tốt rồi. Nhìn các ngươi như vậy, chúng ta rất nháo tâm a, Ororo lời nói vang lên đến. Lúc này vừa nghe liền biết vì hòa hoãn lẫn nhau bầu không khí. Tống, ngươi tin tức này, ta gặp phối hợp chắc đi thăm dò xem. Nếu như là thật sự như vậy, lần này ta gặp hạ sát thủ. Logan lời nói theo sát phía sau. Hừm, Logan, ta cùng ngươi cùng chắc cùng đi. Hiện ở đây sức chiến đấu của ta mạnh nhất. Nếu loại này người máy mạnh mẽ như vậy, đối với người đột biến nguy hại lớn như vậy, ta nhất định phải đi vào. Để ngừa vạn nhất, Jin lời nói cũng theo truyền đến. Xem ra đều bị Tống Siêu sợ rồi. Người đột biến trên căn bản chết hết. Lời này, nghe liền không rét mà run a. Các ngươi đều đi thôi. Ta một người có thể trông coi trường học an toàn. Hiện tại cũng không cái gì có thể uy hiếp tới trường học. Ororo nhìn bọn họ cũng phải đi. Vậy mình nhất định phải lưu lại a. Tống, hài tử, lại lần nữa cảm tạ ngươi. Ta gặp rất nhanh sẽ đi thăm dò nghiệm. Chắc không quan tâm những người này. Quay về Tống Siêu lại lần nữa cảm tạ. Hừm, không quấy rầy các ngươi làm việc. Tống Siêu biết người đối diện đều sốt ruột phải biết sự tình. Thật giả, tự nhiên không nói thêm nữa. Jin, lập tức tra ra cái này Trash công nghiệp lại vị trí nào. Chúng ta chạy đi. Cúp điện thoại Trác, lập tức quay về Jin nói rằng. Hừm, Trác, loại này công ty. Trên mạng một cha liền biết địa chỉ. Chỉ là đối phương nếu tạo như vậy người máy đối phó người đột biến. Chỉ sợ có trụ sở bí mật. Jin gật đầu. Chỉ là nói tới chỗ này nhìn Trác. Ý tứ tự nhiên sáng tỏ. Hừm, ta biết phải làm sao. Đến lúc đó ta gặp lục soát cái công ty này thượng tầng tầng quản lý trong óc tin tức. Người đột biến diệt tộc nguy cơ. Trác tự nhiên không cổ hủ. Nói thẳng muốn vận dụng năng lực cha nhìn đối phương đầu. Này, chúng ta có phải là vừa đi vừa nói a? Nếu địa chỉ thật cha, chúng ta trước tiên hướng nhà để xe dưới hầm đi thôi. Mở ra ẩn hình máy bay chiến đấu trực tiếp xuất phát. Logan lúc này đề nghị. Hừm, đi, Ororo, khổ cực ngươi trông coi trường học. Đề nghị này tự nhiên đều đồng ý. Tuy rằng trường học an toàn, có điều vẫn là lưu cá nhân trông coi khá là an tâm. Sau mấy tiếng Trash công nghiệp bên ngoài, như thế nào? Trác, Jin cùng Logan nhìn nhắm mắt lại Trác. Mở ra ẩn hình máy bay chiến đấu đi đến chỗ cần đến. Trác liền bắt đầu lục soát lên cái này Trash công nghiệp những người ở bên trong đại não tin tức. Đã điều tra xong. Loại này, Sentinel, cái công ty này chỉ có vẻn vẹn mấy người hiểu rõ tình huống. Là thật sự có. Chuyện này, một lúc sau, Trác mở mắt ra, sắc mặt trở nên phẫn nộ lên. Phác, còn thật sự có, uy lực kia đây. Có hay không Tống nói khuếch đại như vậy? Logan tức giận mắng một câu. Thật giống là thật sự. Cái công ty này được Raven dòng máu. Phá giải nàng gen. Gia nhập người máy này bên trong. Để loại này người máy có thể phục chế người đột biến năng lực. Đồng thời có thể tùy cơ ngược lại nhằm vào không giống người đột biến năng lực hơn nữa phản chế. Đối với người đột biến vô cùng coi trọng Trác. Đã lục soát xí nghiệp này bên trong sở hữu biết Sentinel tin tức người đầu sở hữu tin tức. Đã triệt để thăm dò rõ ràng tình hình. Người máy kia nghiên cứu phát minh căn cứ là ở đây sao? Đến trình độ nào? Jin quan tâm tới vấn đề này. Đã sắp được rồi. Nhanh lượng lớn sinh sản. Căn cứ ngay ở cái công ty này phía dưới ẩn nấp lòng đất. Hơn nữa cái này lòng đất. Có những sản nghiệp khác. Vì lẽ đó cái công ty này đại đa số người cũng không biết còn có một cái khác dây chuyền sản xuất. Trác gật gù. Lúc này không phải hàm hồ thời điểm. Thực sự là đánh một tay đèn màu đen tính toán thật hay a, Logan nghe vậy. Chào cười nói lên, lập tức thân ra bản thân móng vuốt. Đi thôi, ta đã không nhịn được. Lúc này Umbrella Tống Siêu nhìn trước mắt Seren. Carter, trên mặt trẻ con phi vẫn chưa hoàn toàn biến mất nữ nhân. Seren, Carter, lại đây. Tống Siêu duỗi ra hai tay, ra hiệu đối phương đến hắn ôm ấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Văn phòng bên trong chỉ có Seren cùng Tống Siêu hai người. Seren, Carter xem Tống Siêu độc thân lao thẳng vào động tác, do dự chậm rãi đi lên trước. A, chấm ngoặc kép, bị nam nhân một cái lôi quá khứ, ôm vòng eo, làm cho nàng ngồi ở nam nhân trên đùi. Dọa Seren nhảy một cái. Nữ nhân, đừng ngạc nhiên, lại không phải lần đầu tiên thân thiết. Tống Siêu đưa tay vỗ nhẹ trong lồng ngực nữ nhân cái mông. Trước đây ngươi là SHIELD đặc công. Vì lẽ đó ta để cho chạy ngươi. Chỉ là lần này, ngươi thật sự quyết định lời nói. Ta thì sẽ không lại nhường ngươi đi rồi. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nữ nhân vì sao mà đến? Tống Siêu rõ rõ ràng ràng. Chỉ là đến rồi, liền không quay đầu lại nữa đường. Không dự định lại buông tay nào đó người đàn ông. Trực tiếp cho đối phương rơi xuống cuối cùng thông điệp. Hừm, ta biết ngươi ý tứ. Ta cũng biết bên trong cục dự định. Ta chỉ là muốn, ngươi sau đó đối với quốc gia này theo người dân. Khá một chút, không muốn lại lớn như vậy lệ khí. Giết nhiều người như vậy. Sắc mặt đỏ bừng Seren. Carter nghe Tống Siêu trên người nam nhân mùi vị. Nhẫn nhịn ý xấu hổ. Mùi của người đàn ông này đã lâu không nghe thấy được. Hôn đến Seren tâm ầm ầm nhảy lên. Nữ nhân lần thứ nhất vĩnh viễn đáng giá nhất lưu luyến a. Người a, hy sinh chính mình phân ly người. Này, ta cũng không biết đánh giá. Chỉ là, muốn ta làm như vậy lời nói. Đến xem biểu hiện của ngươi a. Nữ nhân, nói với Seren những này. Tống Siêu kỳ thực cũng không để ý. Hơi trêu đùa đối phương. Seren nghe vậy, tuy rằng đầy mặt đỏ ửng, vẫn là dứt khoát mà nhưng mà nhắm mắt lại trước. Lông mi run run lợi hại, môi chu, hướng về Tống Siêu miệng ấn đi. Hắc, chấm ngoặc kép, thời điểm như thế này, Tống Siêu có thể nói cái gì a? Chỉ có thể tiếp nhận rồi mỹ nhân ân huệ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.